Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 214. Cổ đế động phủ đại bí mật. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, thật là tinh diệu vô song. Lão đầu, đa tạ. Vô Ngạo hướng phía Thiên Hỏa Tôn giả liền ôm quyền, vừa cười vừa nói. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, mỉm cười nói: "Tiểu tử, ngươi thiên phu rất mạnh, ngày sau thành tựu không thể giới hạn, mặc dù hiện tại ngươi hay dùng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp đối phó những thứ này hỏa diễm tích dịch nhân, ghi nhớ kỹ, mở ra một con đường máu sau, lập tức rút đi, không thể ham chiến." Vô Ngạo gật đầu, sờ tay vào ngực đi, lấy ra một cái mới nạp giới, cười nói: "Lão đầu, ngươi vào đi thôi, ta sẽ dùng đấu khí ôn dưỡng ngươi." "Đa tạ." Thiên Hỏa Tôn giả hướng phía Vô Ngạo cảm kích gật đầu, liền thả người nhảy vào nạp giới. Thu hồi nạp giới, Vô Ngạo đối với Huân Nhi nói ra: "Huân Nhi, ngươi đứng ở phía sau của ta." "Ừ, ngươi muốn cẩn thận." Huân Nhi gật đầu, theo lời đi tới Vô Ngạo phía sau. Nhìn Tiền Phương vị này thân ảnh kiên định nam nhân, Huân Nhi nhãn thần ấm áp. Ngũ Luân Ly Hỏa, hỏa phần thương khung. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển ra Ngũ Luân Ly Hỏa. Nhất thời trong lúc đó, Hoan Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thao Thiết ngũ đại thần thú đều bị Vô Ngạo ngưng tụ thành hình. Những thứ này thần thú dồn dập từ lấy kim sắc làm chủ thất thải nổi giận không huân hỏa hợp thành. Sau đó, chúng nó đều giống giận, hé ra miệng to như chậu máu, vồ giết về phía hỏa diễm tích dịch nhân. Ngũ đại thần thú lộ ra dữ tợn răng nanh, đối với những thứ này hỏa diễm tích dịch nhân triển khai điên cuồng tàn sát. Một chảo đập chết 10 cái, một ngụm nuốt trọn 200 cái. Những thứ này hỏa diễm tích dịch nhân lập tức tiếng kêu rên liên hồi, tử thương vô số. Rất nhanh, Vô Ngạo liền giết ra một con đường máu. Cảm giác được bốn phương bát phương như cũ có thật nhiều hỏa diễm tích dịch nhân tới rồi. Hơn nữa còn có vài cái cường giả đấu tôn khí tức tiệm đi tiến gần. Vô Ngạo không dám ham chiến, mà là ôm lấy Huân Nhi, thả người nhảy, bay khỏi nơi đây. Hơn 10 phút sau đó, Vô Ngạo, Huân Nhi hai người ly khai dưới nền đất nham tương thế giới. Đứng ở thiên phần luyện khí tháp tàn hoàn bức tường đổ, Vô Ngạo vẻ mặt cười khổ: "Huân Nhi, ta lúc đầu muốn mang ngươi đi xem một cái kinh thiên đại bí mật, tuy nhiên lại bị đám này chết tiệt hỏa diễm tích dịch nhân phá hủy. Không nghĩ tới bọn họ lại có cường giả đấu tôn." Vô Ngạo không lời nói, Huy Nhi vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng khoác ở Vô Ngạo cánh tay, mỉm cười nói: "Tướng công, ngươi không cần tự trách, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, ta cũng đã rất thỏa mãn, chờ chúng ta đạt tới đấu tôn cảnh, lại xông thử một chút đi. Bất quá, bề mặt này đến cùng có cái gì đại bí mật à?" Vô Ngạo ánh mắt quét nhìn một vòng, thấy không có người, liền phụ miệng đến đồ ăn nhi bên tai, nhỏ giọng nói ra: "Là, vâng, đúng, cổ đế động phủ bí mật." "À," Huân Nhi kinh ngạc nói, "cái này, chuyện này, ta dám khẳng định, cổ đế động phủ đang ở mặt." Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Hơn nữa, Tử Nghiên phụ thân, Lão Long Hoàng đã bị nhốt ở bên trong. Chỉ là chúng ta hiện tại không cách nào đến động phủ cửa nhìn. Như thế nào mới có thể mở ra cổ đế động phủ?" Huân Nhi thấp giọng hỏi. "Góp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, có thể đem cổ đế động phủ mở ra." Vô Ngạo chậm rãi nói ra: "Mấy năm trước, chúng ta ở Tiêu gia được một khối, ngươi giao cho Nhạc phụ Nhạc mẫu rồi hả?" "Ừ," chấm ngoặc kép. Huân Nhi không còn gì để nói, oán giận nói: "Ngươi lúc đó làm sao không để cho ta nói? Ngươi nói với ta, nói cái gì ta đều sẽ không đem như vậy trọng yếu đồ vật giao cho bọn họ. trách không được lúc đó ba ba mụ mụ bắt được cổ Ngọc sau cao hứng như vậy. Ấy, cái này không có việc gì. Vô Ngạo cười nói ra. Đà xá cổ đế Ngọc chính là năm đó đà xá cổ đế lưu lại. Tổng cộng có 8 khối. Viễn cổ bát tộc bộ tộc 1 khối. Tiêu gia trước kia cũng là viễn cổ bát tộc một trong. Bất quá về sau suy sụp. Chúng ta chỉ có 1 khối cổ Ngọc. Căn bản không mở ra cổ đế động phủ. Lại nói, coi như gọp đủ 8 khối đà xá cổ đế Ngọc. Mở ra cổ đế động phủ. Thực lực chúng ta không đủ. Cũng không có thể thu được cổ đế động phủ bảo tàng. Ừ, điểm này ta biết. Cho nên, chúng ta hiện tại phải cố gắng tu luyện. Sớm một chút tăng thực lực lên. Chỉ có chí ít đạt được cao giai đấu thánh. Mới có thể mở ra cổ đế động phủ. Huân Nhi trịnh trọng nói rằng. Nói xong chính là cái lý này. Đến lúc đó chúng ta đem viễn cổ bát tộc đà xá cổ đế Ngọc từng cái bắt vào tay. Xông vào cổ đế động phủ. Có thể tấn cấp đấu đế. Vô Ngạo hưng phấn mà nói rằng. Huân Nhi thâm dĩ phi nhiên gật đầu. Được rồi, không nói. Chúng ta hiện tại đi về nghỉ ngơi trước đi. Vô Ngạo lôi kéo Huân Nhi Ngọc thủ. Nhẹ giọng nói. Ừ, Huân Nhi gật đầu. Giống như Vô Ngạo cùng nhau trở lại lầu các. Sau khi trở về, phát hiện nữ nhi Vân Băng Lộ đang cùng trung nữ Tường cười. Vô Ngạo liền lôi kéo Huân Nhi đi vào gian phòng của nàng. Huân Nhi ngồi ở bên giường, mỹ khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng: "Tướng công, ngươi cũng quá hoang đường. Cái này lớn ban ngày." Vô Ngạo ôm Huân Nhi, góp môi ở của nàng sáng tỏ cái trán, nhẹ nhàng hôn một cái. Cười nói: "Đừng quên, chúng ta lần đầu tiên, nhưng là ở rừng rậm bãi cỏ nha." Chấm ngoặc kép, nhớ tới trước đây bị Vô Ngạo lấy được một màn. Huân Nhi chính là mỹ khuôn mặt đỏ bừng, phương tâm kinh hoàng, nhìn tú sắc khả san Huân Nhi. Vô Ngạo cười hắc hắc, ôm nàng, ngã xuống đệm chăn. Một giờ sau, Vô Ngạo mặc quần áo đứng dậy, nhìn ngủ say Huân Nhi. Vô Ngạo cúi đầu hôn nàng một ngụm, liền đi ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng ra. Một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến, có chút ấm áp người. Vô Ngạo thần thanh khí sảng, há mồm hít một hơi thật sâu, đi tới trong đình viện. Vô Ngạo liền thấy Hàn Nguyệt vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nguyệt Nhi, chuyện gì như thế bối rối? Vô Ngạo hỏi. Hàn Nguyệt vươn ngọc thủ, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, ngay cả vội vàng nói: "Tướng công, ngày hôm qua ngươi diệt sát Hắc Giác Vực một đám cường giả. Già Nam học viện các trưởng lão cho rằng Hắc Giác Vực không có nhân vật lợi hại. Liền tổ chức nhân thủ đi vào, muốn đem tiêu diệt. Vậy mà, ngang trời tuôn ra một cái ma viêm cốc. Không chỉ có chiếm đoạt Hắc Giác Vực, còn đả thương rất nhiều trưởng lão. Hiện tại có không ít trưởng lão, học sinh đều bị bọn họ bắt. Trong đó có không ít Vân Tháng Minh đệ tử. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.